Vũ Thần Chúa Tể, chương 3349, một cái đều không giống. Gocchuyenaudio.com. Lúc đầu nàng là muốn lôi kéo đối phương, nhưng bây giờ, nàng biết căn bản không khả năng lôi kéo đối phương, tại bực này trong mắt cao thủ, bọn họ Thiên Thông Thương Hội mặc dù là Đông Quang Thành uy tín lâu năm thế lực nhưng không đáng kể chút nào, có mặc dù lôi kéo không được, nếu là có thể cùng đối phương nhận thức một chút, nói không chừng tương lai một ngày, cũng có thể có một chút hợp tác cũng không nhất định. Ngờ được nàng câu hỏi, dư Thiên Thông Thương Hội những cao thủ đều liên tục nhìn về phía Phong Lão là theo hội trường đại nhân lâu nhất cao thủ, cũng là Thiên Thông Thương Hội tổng quản gia, vào Nam ra Bắc vài vạn năm, thậm chí khắp thiên giới cũng đều đi qua nhiều lần, tuy là tu vi chỉ là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ thế nhưng luận kiến thức rộng rãi, toàn bộ Thiên Thông Thương Hội có lẽ không ai có thể mạnh hơn ha. Đối mặt ánh mắt mọi người, Phong Lão cũng là khẽ nhíu mày. Tiểu tỷ, ba người này trong một cái là đỉnh cấp trận pháp sư, cái khác là hỏa hệ hậu kỳ thánh chủ, người cuối cùng là đao khách. Chúng ta Đông Quang Thành phụ cận mặc dù có rất nhiều cao thủ, nhưng lại là không có hoàn toàn giống. Một cái đều không giống, Dương Oánh Oánh kinh ngạc nói. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không hợp, thí dụ này thứ nhất thi triển trận pháp hậu kỳ thánh chủ cao thủ, ta Đông Quang Thành hậu kỳ thánh chủ có một ít, thế nhưng trận pháp sư cực ít ỏi, nhưng lại không có thể cùng người này đối ứng bên trên. Ngược lại ta nghe nói qua một người, nam thiên giới quỷ trận thánh chủ tại trận pháp tu vi cùng trong cảnh giới, có thể cùng người này có trình độ nhất định xứng đôi, chỉ là quỷ trận thánh chủ năm đó đột phá hậu kỳ thánh chủ sau cảnh giới rơi xuống, chạy trốn tới ta Đông Quang Thành, luôn luôn là độc lai độc vãng, với lại loại cảnh giới này rơi xuống muốn chữa trị, độ khó cực cao, quan trọng hơn là quỷ trận thánh chủ lão phu đã từng thấy, cùng người này vẫn có một ít khác biệt. Một cái thánh chủ cao thủ, muốn che giấu dung mạo của mình rất đơn giản, thậm chí tới một mức độ nào đó cũng có thể che giấu đi khí tức, nhưng chân chính lúc chiến đấu, nhất định vẫn sẽ thi triển ra chính mình tuyệt chiêu, nhưng người này trước thả ra ngoài khí tức ta lại cảm thấy hết sức xa lạ. Lại nói này hai tên hỏa hệ cao thủ, hỏa hệ là thiên giới trong tối thường niên phép tắc một trong, tu luyện hỏa hệ phép tắc cao thủ vô số kể, thậm chí chỉ cần là đỉnh cấp luyện khí sư cơ bản đều đối với hỏa hệ có đặc biệt tạo nghệ, nhưng tỉ mỉ phân tích Đông Quang Thành cảnh nội, danh khí trọng đại hỏa hệ cao thủ lại cũng ít khi thấy, dường như rất dễ dàng xứng đôi, nhưng là cơ hồ cùng người này đều không hợp nhau. Ngược lại hư không triều tịch hải trong lưu hỏa bảo, nghe đồn hỏa hệ cao thủ rất nhiều, có lưu hỏa bảo trong cũng là không có trận pháp cao thủ tọa chấn, trước mắt ba người này dễ nhận thấy cũng không khả năng đến từ lưu hỏa bảo. Về phần này đệ tam danh đao đạo cao thủ thiên giới tu luyện đao đạo người nhiều hơn, lão phu thì càng không manh mối. Phong lão cười khổ lắc đầu. Nghe được Phong lão nói, Dương Oánh Oánh mấy người cũng đều lộ ra vẻ đăm chiêu, một hồi lâu mới lắc đầu nói. Xem ra, hẳn không phải là ta Đông Quang Thành phụ cận bản thổ thế lực mà là người ngoại lai, bằng không chỉ cần là Đông Quang Thành cao thủ, Phong lão làm sao cũng có thể nghe nói một. 2. Gocchuyenaudio.com. Người khác nghe cũng đều ào ào gật đầu. Chỉ là bọn hắn cũng hết sức nghi hoặc thế nào sẽ có người ngoại lai ở chỗ này đột phá, đây hoàn toàn không hợp lý. Không chỉ có là Dương Oánh Oánh bọn họ nghi hoặc, quanh hắn xem các võ giả cũng đều không hiểu ra sao, đặc biệt bọn họ hiện tại cũng nhìn ra, nơi này thiên địa dị tượng vẫn chưa biến mất, hỏa lão bọn họ dường như còn tại bảo vệ cấm chế trận pháp bên trong cái gì, trong lòng không khỏi càng hiếu kỳ hơn, này cấm chế trận pháp trong ở đột phá đến tột cùng là ai? Có thể để cho ba vị hậu kỳ thánh chủ thủ hộ, chẳng lẽ là thiên giới những thứ kia cao cấp nhất trong thế lực thiếu chủ, cái thế thiên kiêu? Chính suy tư về, mọi người liền nghe được nhất đạo cười to tiếng vang lên, theo cấm chế trận pháp trong, lại đi tới một cái cao thủ. Đây một cái toàn thân đen kịch cao thủ, cả người tản ra quỷ dị linh hồn khí thức, từng đạo mạnh mẽ hậu kỳ thánh chủ khí thức từ trên người hắn lan tràn ra, cho người ta một loại mãnh liệt kinh sợ. Lại là một cái hậu kỳ thánh chủ, chẳng lẽ bọn họ ba đại cao thủ thủ hộ chính là người này? Mọi người con ngươi trừng thật to, trong lòng hiện ra đến hưng phấn, muốn nhìn rõ ràng người nọ chân diện mục, chỉ tiếc người này trên mặt cũng bị nhất đạo đặc biệt khí tức bao phủ, căn bản không nhìn ra hình dáng. Không đúng, có chợt mọi người lại là kinh ngạc, bởi vì theo này đen kịch cao thủ xuất hiện, cái thiên địa này ở giữa dị tượng tuy là thu nhỏ lại một ít thế nhưng cũng chưa hoàn toàn biến mất, ở đó cấm chế trận pháp trong y nguyên có khí tức kinh khủng dũng động, dường như còn có người ở đột phá. Móa móa móa, những người này tất cả đều sắp điên, chẳng lẽ này cấm chế trận pháp trong còn có người? Này màu đen khí thức người cũng là tại thủ hộ. Đúng là, mọi người liền thấy hắc y nhân cùng trước ba vị hậu kỳ thánh chủ cao thủ đứng chung một chỗ, nhất tề thủ hộ tại cấm chế trận pháp ở ngoài. Bốn tôn hậu kỳ thánh chủ, như là tứ đại thiên vương, bốn tôn môn thần, thủ hộ bốn cái phương vị, ngăn trở một ít ngoại lai địch nhân. Giá thế này, đem tất cả mọi người nhìn ngốc. mà ở mọi người trong khiếp sợ trong thiên địa thánh nguyên đột nhiên cuồng bạo, khí thế kia kinh khủng, dường như muốn đem cái này phương viên trăm ngàn dặm trong hư không thánh nguyên đều hấp dẫn qua đây một dạng, mỗi người đều cảm giác được bên cạnh mình trong thiên địa thánh nguyên, đang nhanh chóng biến mất ngưng tụ đến cấm chế trận pháp trong. Sau một khắc một mực cấm chế trận pháp bầu trời xoay tròn thánh nguyên vòng xoáy, đột nhiên tuôn hướng phía dưới cấm chế trận pháp bên trong. Rầm rầm rầm, bầu trời rung động, hư không ông hưởng, thật lớn thánh nguyên vòng xoáy cùng cấm chế trận pháp rất nhanh kết hợp với nhau, khó có thể tưởng tượng thiên địa uy năng, theo vòng xoáy mà xuống, điên cuồng đi cấm chế trong tần trần trong thân thể rót. Loảng xoảng, thiên địa tiếng nổ, tất cả mọi người cảm giác được một cổ đến từ linh hồn uy áp giáng lâm xuống, phảng phất thiên đạo đều khí thức đối phương hạ thần phục. Điều đó không có khả năng, cảm thụ được như vậy khí thức Phong lão bọn người la thất thanh, lộ ra hoảng sợ. gocchuyenaudio.com Hơi thở này quá kinh khủng, trước đó chưa từng có, bọn họ chưa từng có cảm thụ được kinh người như vậy đột phá uy áp, đem thiên đạo đều tựa hồ chấn áp xuống, trên đời này tại sao có thể có thứ người như vậy? Cấm chế trận pháp trong tần trần cùng U Thiên Tuyết đột phá cũng đến sau cùng thời khắc mấu chốt, vù vù, trong cơ thể hai người thân thể trọng tố, nguyệt thần thân thể oanh nhiễu, ken két két, hai người nguyên bản cắm ở sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới, trong nháy mắt nhất tề bước vào đến trung kỳ thánh chủ cảnh giới. 333, hơn 10 cái trung phẩm thánh mạch nhất tề nổ tung, vô số thánh nguyên điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến thân thể bọn họ trong oanh, làm tần trần cùng U Thiên Tuyết đột phá trong nháy mắt, một cổ đáng sợ hư không phong bạo tập kích đi ra, giống như là biển gầm, hướng bốn phương tám hướng tóe lên. Tiểu tỷ chú ý, Phong lão biến sắc, Thiên Thông Thương Hội rất nhiều cao thủ vội vàng xuất thủ, ngăn trở tại Dương Oánh Oánh phía trước, từng cái lộ ra vẻ kinh hãi. Xa xa rất nhiều võ giả, cũng ào ào lui lại, thần sắc hoảng sợ. Vô tận khí tức tán đi, trong lúc nổ tung ở giữa, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, dĩ nhiên là một nam một nữ. Ha ha, chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu phu nhân. Hỏa lão đám người cảm thụ được tần trần cùng U Thiên Tuyết trên thân khí tức, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng, ào ào cung kính hành lễ, kích động không thôi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.